Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, người vừa tới. Dứt khoát cũng sẽ không để ý tới, mà là chuyển ánh mắt cụ ả quá, tiếp tục xem hướng phía dưới hình ảnh. Ngược lại không lâu sau, dĩ nhiên là có thể thấy rõ ràng rồi. Lúc này, một mực chờ ở giữa sườn núi Úc Hoa cùng Mạn Châu Phi. Nhìn trước mắt gần đây mở ra, đến gần trăm dặm đường núi nấc thang, đã là có chút phản ứng không kịp. Không có biện pháp, vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là có chút dọa người. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hai người đều là khó mà tin được. Thực ra, coi như là bây giờ chính mắt gặp nhau, Mạn Châu Phi với Úc Hoa, đứng ở nơi đó, đều có điểm thật lâu chưa tỉnh hồn lại rồi. Ngay từ đầu, hai người nhìn Lâm Phi liên tục sấm quan, vốn là cho là, đến lần thứ 7, 8 thời điểm, Lâm Phi thế nào cũng phải thất bại. Thậm chí Úc Hoa trong tay, đã sớm chuẩn bị xong tất cả chữa thương đan dược, nhưng thế nào đều không nghĩ đến là, Lâm Phi liên tục vượt qua kiểm tra, thậm chí trung gian, cũng chưa có trở về bổ sung một chút ý tứ, chỉ là tại chỗ hơi chút dừng lại một chút. Liền lại lên đường. Điều kỳ quái nhất là, loại này quá trình, lần nữa lặp lại, lần lượt cho là, Lâm Phi đã là đến cực hạn. Nhưng mà Lâm Phi lần lượt, đột phá bọn họ nhận thức, đánh vỡ một mảnh phiến cực hạn, không tách ra tích phía trước sương mù. Nhiều lần, hai người cũng hơi choáng rồi. Bọn họ căn bản là không tưởng tượng ra, trong khoảng thời gian này, Lâm Phi rốt cuộc là thế nào lần lượt đột phá đi lên. Thậm chí, hai người đều có điểm hoài nghi. Phía trên cái kia rốt cuộc có phải hay không là Lâm Phi? Không phải là cái gì quỷ dị tồn tại, biến ảo thành Lâm Phi bộ dáng đi. Bằng không, loại khiêu chiến này thông thường sự tình, cũng là người có thể đuổi ra. Quá quỷ dị, để cho người ta khó mà đoán. Úc Hoa cũng còn khá một chút. Dù sao cũng là từng theo đến Lâm Phi, ở phất ly giới chung đi qua Nam sông qua Bắc, thông thường loại vật này, bị đánh nát số lần cũng có chút nhiều. Đối với trước mắt loại này kinh thế hãi tục chuyện, bao nhiêu còn có chút sức đề kháng rồi. Mạn Châu Phi liền thật không cách nào giữ, kia bất lão sơn chân truyền tư thái. Cả người liền trực tiếp đứng ở nơi đó, kia trắng nõn trên gương mặt, có chút vẻ mê mang. Nhìn về núi kia cuối đường nơi cuối, đây cũng quá khoa trương. Nhưng là, đang lúc hai người cho là, Lâm Phi tiếp đó, sẽ cứ như vậy đi tới đỉnh núi thời điểm, Lâm Phi rốt cục thì đi vào sương mù chính giữa. Thật lâu chưa từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, thấy Lâm Phi biến mất ở trong sương mù, Úc Hoa với Mạn Châu Phi, ngược lại là hơi chút yên lòng. Người này, cuối cùng là không có quá mức. Đúng là vẫn còn có cực hạn. Một mực các loại cho tới bây giờ, Lâm Phi lại vừa là đi vào một mảnh trong sương mù sau đó, lại cũng không có như bình thường như vậy vụt xuất hiện, mà là vẫn không có cử động nữa. Rốt cuộc dừng lại. Nhìn đến đây, Mạn Châu Phi nhưng là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới có chút buồn cười. Nếu như Lâm Phi thật sự như vậy một đường xông lên, mặc dù nói có thể vọt thẳng phá ngọn núi lớn này, đến thời điểm vây ở chỗ này nhân, cũng là có thể an toàn đi ra ngoài. Nhưng là Mạn Châu Phi tâm lý sâu bên trong, ngược lại là có chút không hy vọng Lâm Phi trực tiếp liền như vậy đi ra ngoài. Dù sao, tất cả mọi người là cùng đời. Lâm Phi loại này nhất kỵ tuyệt trần cách làm, thật sự là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ, hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn phía xa sương mù, vốn phải là quan hệ không thân hai người, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều từ đối phương trong mắt, nhìn ra điểm đồng bệnh tương liên ý. Ở trước mặt Lâm Phi, quản hắn là cái gì pháp tướng, hay lại là kim đan cửu truyền, tựa hồ cũng có chút không có ý nghĩa. Còn bà nó, ngươi xem, đó là cái gì? Lúc này, Úc Hoa nhưng là đột nhiên nhìn về xa xa. Kêu lên một tiếng, đừng làm ồn, Mạn Châu Phi đang ở nơi đó nhìn về đường núi sâu bên trong. Bị Úc Hoa quấy rầy, nhất thời nhíu mày, nhưng mà, quay đầu nhìn lại sau đó, chính mình cũng là có chút điểm ngây ngẩn. Thật là có hai đạo độn quang tới. Ha ha, xem ra nơi này có chút lạnh tanh a, theo đạo này tiếng cười hạ xuống. Hai người liền có thể rất thấy rõ. Lúc này, này hai đạo độn quang rơi xuống đạo quan trước, hiển lộ ra hai người bóng người. Một vị là hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, người mặc có chút hư hại đạo bào, hơi có chút anh tuấn trên mặt, có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn qua đối với lần này nơi rất là tò mò. Sau khi rơi xuống đất, đó là vừa nói chuyện, một bên tùy ý hướng nhìn bốn phía, mà một người khác, khí chất liền muốn trầm ổn rất nhiều, thân hình gần như cao 2 mét. Sắc mặt lạnh lùng, trên người da thịt lại hiện ra một loại nhàn nhạt kim sắc. Nhìn kỹ lại, sẽ còn phát hiện trên da thịt có từng đạo huyền dị đường vân. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó, ôm ngực mà đứng, cả người thật giống như một tôn thiết tháp. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền rõ ràng đến hung thú như vậy hung hãn khí. Kiều Chí Phương, Bàng Thông, thấy này hai người, Mạn Châu Phi sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Nếu là Lâm Phi ở nơi này, khả năng cũng sẽ không nhận ra. Này đã từng sống chung qua một đoạn thời gian nhân, nhưng là Mạn Châu Phi nhưng là đối với đem rõ ràng vô cùng. Lúc trước rơi vào nơi đây sau đó, không riêng gì Vương Linh Quan Nhất Phương lấy được pháp thân ban thưởng cơ duyên. Trên thực tế, Kiều Chí Phương bên kia cũng là có tương tự gặp gỡ. Như thế được ban cho xuống giống nhau như đúc thiên ngoại bay sơn. Giống nhau là muốn khắp nơi bắt quỷ đế yêu đế. Từ đó không tách ra khỏi mỗi người đại sơn. Nhưng có chút bất đồng là Kiều Chí Phương với Bàng Thông bên này, tựa hồ là lấy được cơ duyên càng nhiều. Bọn họ còn chiếm được rất nhiều mỗi người môn phái chính giữa. Đã sớm trong năm tháng thất truyền phương pháp tu luyện. Cái này thì khiến cho hai người này tốc độ tu luyện cùng chiến lực cuối cùng muốn vượt xa quá Vương Linh Quan Nhất Phương. Chỉ là vị kia bí truyền thuật như là liên quan trọng đại, trong đó có rất nhiều bí mật, để cho bọn họ không muốn tiết lộ ra ngoài. Đưa đến bọn họ chỉ là hai người bão đoàn, đối với người ngoài gia nhập cũng không nguyện ý tiếp nạp, khiến cho từ đầu chí cuối bọn họ bên kia cũng chỉ là hai người hợp tác mà thôi. Vốn là cái này cũng không có gì, mảnh này địa phương vốn là nguy hiểm dị thường, yêu cầu hợp tác bão đoàn mới có thể sống sót. Nhân thủ không đủ là chí mạng, hoàn cảnh xấu. Căn cứ ý tưởng của mọi người, hai người này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chán nản mới được. Nhưng là ngoài ý liệu là, hai người này không riêng gì không có chán nản, ngược lại là càng sống càng tốt. Bàng Thông kia quy nhất các luyện thể chi thuật, trực tiếp là đạt tới hiện hữu công pháp cực hạn, có thể ngạnh hám địa giai pháp bảo. Chiến đấu lúc, công kích ở phía trước, giống như thượng cổ hung thú sổng chuông, tứ vô kỵ đạn. Kiều Chí Phương càng khoa trương, vốn là ở mấy vị chân truyền bên trong, hắn coi như là bình thường không có gì lạ rồi. Lần này nhưng là nắm giữ liên tiếp đã sớm thất truyền thượng cổ hung trận cùng kỳ dị phù triện. Ở Bàng Thông dưới sự che chở, ở phía sau tùy ý thúc dục đại trận, hai người này phối hợp, đơn giản là ông trời tác hợp cho, chôn giết lên quỷ đế đến. Thật là không nên quá dễ dàng. Chỉ là, quỷ đế yêu đế bực này tồn tại, cuối cùng không phải là cải trắng. Nếu muốn bắt một đầu, bất kể là vậy một bên, đều cần lâu dài dò xét mới được. Mỗi bắt được một đầu, đều là rất không dễ dàng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.